Chương 1492, Tinh Lệ Đan. Ta mệnh trong mắt ta đương nhiên so ngươi đáng tiền. Chu Phàm nghiêm mặt nói, lại nói ta là sợ ngươi thật điên, cứng rắn muốn lôi kéo ta cùng ngươi chôn cùng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Anh Cửu cười nói, thuyền đều không có xuất thủ ý tứ, ta lôi kéo ngươi chôn cùng, khả năng rất lớn chính là ta thua, lại thua lại mất mạng sự tình, ta sẽ không đi làm, có thể thắng lại mất mạng, ta mới có thể suy tính một chút. Chu Phàm nói, vì lẽ đó ngươi không vẹn vẹn chỉ là hù dọa ta, nếu có thắng thuyền cơ hội, ngươi liền sẽ giết ta đúng không? Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Anh Cửu cười nói, nhưng ta nghĩ ta ra tay cơ hội rất thấp kém, bởi vì thuyền không nhận thua, ta giết ngươi không có ý nghĩa, thuyền nhận thua, ta còn giết ngươi làm cái gì, quan tâm sẽ bị loạn. Chu Phàm cu nở dê rất nhanh nghi do ra nở dê, lúc ấy loại tình huống kia, chỉ cần anh Cửu không nổi điên, hắn sẽ không phải chết. Ngươi đoán xem thuyền vì cái gì không nói tiếng nào? Anh Cửu lại là cười hỏi. Cái này còn cần đoán? Chu Phàm không kiên nhẫn nói, đó là bởi vì ta tại thuyền trong mắt không có ngươi nghĩ trọng yếu như vậy. Chu Phàm nhưng cho tới bây giờ không cho rằng thuyền thật sẽ thay hắn làm bất cứ chuyện gì. Hắn mấy lần trở về từ coi chết, cu nở dê không gặp thuyền xuất thủ qua, duy nhất một lần vẫn là tại hắn cứu cha mẹ lần kia. Đây đúng là một cái nguyên nhân. Anh Cửu nói, ta cũng là bởi vì cái này nguyên nhân mới từ bỏ ý nghĩ này, nhưng không có nghĩa là không có những khả năng khác. Cũng có thể là thuyền nhìn thấu ta không dám điên đến dạng này trình độ, vì lẽ đó liền dứt khoát không để ý tới ta, vậy ngươi khốn cảnh tự nhiên không giải mà giải. Chu Phàm suy nghĩ một chút, cái này xác thực rất có thể, hắn lại nói, vậy tại sao không phải là thuyền có năng lực tại ngươi xuất thủ nháy mắt, giết ngươi mà cứu ta đây? Anh Cửu trầm mặc một chút nói, ngươi nói cái này khả năng cực kỳ bé nhỏ, lúc ấy ngươi sinh tử hoàn toàn ở ta một ý niệm, ta không cho rằng thuyền sẽ có biện pháp ngăn cản ta, nhưng nó dù sao cũng là thuyền, có lẽ nó thật có biện pháp cũng khó nói. Thảo luận cái này không có ý nghĩa, ta không có ra tay, cũng không biết thuyền chân chính sẽ như thế nào làm. Ngươi lần này nhập thân vào trên người ta, nói muốn điều tra ta cấp độ sâu ký ức hẳn không phải là giả? A Chu Phàm lại hỏi. Dĩ nhiên không phải giả. Anh Cửu trên mặt vẻ kỳ dị, ta bám thân trên người của ngươi, vốn là có hai cái mục đích, bên ngoài mục đích là điều tra ngươi cấp độ sâu ký ức, vụng trộm mục đích là đưa ngươi nhân hồn khống chế trong tay ta uy hiếp thuyền. Ngươi là muốn biết ta nhìn thấy cái gì, đúng không? Đúng. Chu Phàm thừa nhận nói, cấp độ sâu ký ức dù sao chuyện liên quan đến chính hắn, hắn không có khả năng không có chút nào quan tâm. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, ta biện pháp thất bại, ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Anh Cửu chậm rãi nói, ngươi cấp độ sâu ký ức nhận một cỗ lực lượng bảo hộ, khiến cho ta vừa mới điều tra ngươi ký ức, thuật pháp liền sụp đổ. Lúc ấy ta nếu là cưỡng ép dò xét đi xuống, vậy ta phân hồn liền sẽ băng tán, vậy ta liền không cách nào tiếp tục thực hiện ta cái thứ hai mục đích, vì lẽ đó ta liền từ bỏ. Một cỗ lực lượng bảo hộ Chu Phàm nao nao. Ta hoài nghi là thuyền làm, nó đặc biệt bảo hộ ngươi tầng sâu ký ức, vì liền là phòng ngừa chúng ta những này dẫn đạo giả xem xét ngươi tầng sâu ký ức. Anh Cửu nói, cái gì tầng sâu ký ức, thật sự là khó đọc, hẳn là chuyển thế ký ức mới đúng. Chu Phàm nhăn lại lông mày, hắn không giải. Hắn tầng sâu ký ức đến tột cùng tồn tại cái gì, vì cái gì đã làm cho thuyền đặc biệt thay hắn bảo vệ. Cái này nói không chừng ẩn tàng rất nhiều thuyền cu nở dê cảm thấy hứng thú bí mật. Anh Cửu trong mắt vẻ tò mò càng ngày càng đậm, xem ra ngươi chuyển thế trước lai lịch bất phàm. Ta liền một người bình thường. Chu Phàm tại trong lòng yên lặng trả lời, hắn cũng không cho rằng chính mình có cái gì chuyển thế ký ức, đến nỗi cái kia tầng sâu ký ức là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể sau đó chậm rãi lại nghi ca cờ hở cha rõ ràng. Chu Phàm trở thành kim đan kỳ sự tình không có nói cho bao nhiêu người, bất quá hắn vẫn là nói cho thư viện vị kia đại sư huynh Đoan Mục Tiểu Hồng. Người đã kết xuất kim đan Đoan Mục Tiểu Hồng thanh âm theo truyền âm phụ trận chuyển tới lúc tràn ngập kinh ngạc, Chu Phàm tốc độ quả thực là lần lượt đổi mới hắn nhận biết. Đương nhiên hắn không phải không tin Chu Phàm, chỉ là vẫn là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Vậy ngươi muốn cái gì dạng khen thưởng đâu? Đoan Mục Tiểu Hồng lại hỏi. Chu Phàm nhẹ cười cười, hắn nói cho Đoan Mục Tiểu Hồng, chủ yếu là vì ban thưởng, hắn vội vàng báo ra nhiều loại hắn cờ ơn ở đan dược hoặc linh tài. Những này đan dược hoặc linh tài đều là kim đan cảnh phụ trợ tu luyện đứng đầu vật phẩm, có những này đan dược hoặc linh tài, vậy hắn có thể càng nhanh hoàn thành kim đan cảnh tu luyện. Đứng đầu vật phẩm ở chỗ, những vật phẩm này phụ trợ tu luyện rất nhanh, lại không có quá nhiều tác dụng phụ. Bất quá QNZ chính vì vậy, giá cả không ít liền tính, chưa chắc sẽ có. Lớn xám trùng càng ngày càng khó kiếm, hắn muốn tận lực bảo lưu lại đến, vì lẽ đó liền định xem bên ngoài con đường có thể hay không thu hoạch kim đan cảnh tài nguyên tu luyện. Nếu là thư viện nơi này không có, vậy hắn liền đi bên ngoài thu mua, nhưng bên ngoài thu mua, khả năng sẽ bị bên ngoài người biết hắn thực lực, không dễ dàng giữ bí mật. Đoan Mục Tiểu Hồng sau khi nghe xong, do dự một chút nói, ta thay ngươi hỏi một chút xem. Nói một câu nói thật, Đoan Mục Tiểu Hồng trước kia lúc tu luyện, QNZ không nỡ dùng chân quý như vậy phụ trợ vật, nhưng dùng tại Chu Phàm trên thân, hắn cảm thấy vẫn là đáng giá. Lão sư để hắn giao hảo Chu Phàm có nhu cầu đối thư viện đến nói mới là chuyện tốt, hắn đương nhiên phải thật tốt nịnh bợ thoáng cái Chu Phàm. Có tinh lệ đan, ngươi cần bao nhiêu viên? Đoan Mục Tiểu Hồng rất nhanh liền quay người hỏi thăm. Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng nói, ta muốn 100 viên. Có tinh lệ đan, hắn 3 tháng liền có thể hoàn thành kim đan kỳ tu luyện. Đương nhiên tầm thường kim đan tu sĩ, căn bản không cần đến 100 viên, nói không chừng chỉ cần 30 viên liền đầy đủ. Nhưng hắn cơ sở vững chắc từ trước đến nay cờ ân nở tài nguyên so với thường nhân đều muốn nhiều đến dò người. Cương đại là phải bỏ ra đại giới. Được. Bên kia Đoan Mục Tiểu Hồng nhẹ nhàng thở ra, thư viện cũng không có bao nhiêu loại đan dược này, thoáng cái bị Chu Phàm muốn hơn phân nửa, hắn còn kém chút sợ không đủ, phái người tới Hàn Bắc Đạo quá tốn thời gian, chỉ hoãn ngươi tu luyện, thông qua quan gia tứ vật trận pháp cho ngươi. Quan gia có truyền tống vật phẩm trận pháp, loại trận pháp này so truyền tống người muốn dễ dàng hơn nhiều, khoảng cách cũng càng xa, thế nhưng truyền tống đồ vật không thể quá nhiều quá lớn, chỉ có thể dùng để truyền tống một phần chân quý tiểu vật phẩm. Cũng chính là châu trở lên Nghi Loan Ti phủ mới có đối ứng giao tiếp trận pháp, đạo chủ phủ đương nhiên cũng có, dạng này truyền tống vật phẩm trận pháp tốn hao cũng là kinh người cực kỳ, nếu không phải cờ ân ở, căn bản sẽ không dùng. Chu Phàm cũng là cân nhờ ở cờ đến điểm ấy, mới có thể hướng đại tiên sinh yêu cầu dạng này đan dược, đối với cái này hắn đương nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Chỉ cần đại tiên sinh không nói lại tại một bên nhìn xem, bên kia chủ trì tứ vật trận pháp người cũng không biết truyền tống tới là cái gì. Không có nửa ngày thời gian, Chu Phàm liền thu đến thư viện đưa tới 100 viên tinh lệ đan, hắn kim đan kỳ liền không cần lo lắng tu luyện phụ trợ vật.